Thần ma hệ thống, chương 24, Lay, góc truyện audio.com. Đường Kim Hồ là một con đường cực kỳ phồn hoa, đại lượng tang thi chiếm giữ ở chỗ này, xe trường học mới tiến vào đường Kim Hồ thì có vô số tang thi vây quanh. Chiếc xe trường học này một đường ghiền giết không biết bao nhiêu tang thi, tất cả tang thi bị đụng bay nhiều vô số, nhưng mà trong đám tang thi đột nhiên có ba đầu tang thi thấp bé nhảy lên xe. Xem tại Chuôn Phao, VNS1 nơi này thậm chí có ba đầu S1. Trong nội tâm Nhạc Trọng rung mạnh, hắn lớn tiếng kêu lên. Mọi người cẩn thận, Nhạc Trọng vừa nói ra lời này thì âm thanh loảng xoảng vang lên liên tục, ba cánh cửa thủy tinh của xe trường học bị đánh vỡ, ba thân ảnh màu xanh lao vào trong chiếc xe. Ảnh bộ, phát động, trong nháy mắt cửa thủy tinh bị đánh tan thì trong mắt Nhạc Trọng lóe sáng lên, phát động kỹ năng cấp 2 ảnh bộ, hắn điểm chân một cái thân thể như quỷ mị lao thẳng về phía một đầu S1, một đao chém rụng đầu của con S1 kia. Hai đầu S1 khác vừa phá vỡ cửa sổ mà vào, một đầu đã bổ nhào qua phía Trần Dao, một đầu khác thì lao thẳng tới đám nữ sinh bên cạnh. Kỳ Thanh Vũ vẫn ngồi bên cạnh Trần Dao, S1 vừa mới phá cửa sổ mà vào thì nàng đã phát động kỹ năng cao tốc, một đao kéo lê quỷ tích huyền diệu chém vào người của S1 kia, trực tiếp chém S1 thành hai nửa, máu đen văng ra khắp nơi, đầu S1 khác nhảy vào trong đám nữ sinh, làm cho đám nữ sinh bối rối cực lớn, sáu nữ sinh khóc lóc thảm thiết chạy thẳng về các hướng. Bàn tay của đầu S1 kia chợt bắt lấy một nữ sinh dáng người thấp bé, nó mở cái miệng lớn ra cắn vào cổ của nữ sinh này một cái. À hát, cứu ta, cứu mạng, trong hai mắt của nữ sinh này tràn ngập hoảng sợ, phát ra âm thanh gào thét thê lương. Các nữ sinh còn lại thấy thế thì cả đám chạy trốn, lúc này hoảng loạn hét lớn lên. Đầu S1 cắn một cái vào nữ sinh mà nó bắt được, thân hình chớp động bổ nhào về phía một nữ sinh gương mặt khả ái. Cứu mạng, cứu mạng, nữ sinh mặt tròn này vô cùng hoảng loạn hét lớn lên, hơn nữa điên cuồng chạy trốn trong chiếc xe dài hẹp. Tất cả nữ sinh lúc này nhao nhao tránh lui, rời xa nữ sinh mặt tròn kia, chỉ có Trì Dương vẻ mặt tỉnh táo cầm gậy tân thủ nghênh đón S1 tấn công. Đầu S1 nhìn thấy Trì Dương xông lại thì buông tha cho nữ sinh mặt tròn kia, nó giống như con báo săn mồi nhảy về phía Trì Dương, một chảo này chộp vào đầu của Trì Dương. Tốc độ S1 quá nhanh, Trì Dương cường hóa quá thấp, căn bản không cách nào tránh được công kích của S1, trong mắt của hắn có hàn quang lóe lên, huy động gây tân thủ nện vào người của S1. Mắt thấy Trì Dương sắp bị S1 bắt trúng, một đạo bóng đen hiện ra, một ánh đao lạnh lẽo chém qua đầu của con S1 kia, đầu lâu của S1 bay lên cao cao, máu đen bắn ra tung tóe. Nhạc Trọng thuận thế một cước đá thân thể đầu S1 kia bay ra xa mấy mét, thi thể của S1 đụng vào vách của thành xe. Vừa mới tiêu diệt ba đầu S1, chợt chiếc xe trường học đâm mạnh vào một cửa hàng quần áo bên đường. Nương theo âm thanh vô số thủy tung vỡ vụn, cả thân xe trường học chấn động và dừng lại. Vừa rồi S1 phóng tới Trần Dao thì Trần Dao bị dọa hoảng hốt, không thể khống chế tốt xe trường học. Tất cả mọi người trên xe vì vậy mà mất đi cân đối, ba nữ sinh đụng vào ghế và ngất đi. Nhạc Trọng cơ hồ gào lớn lên. Nhanh lái xe, Trần Dao, lúc này vô số tang thi đang vây quanh chiếc xe trường học này, nếu như bị vây quanh thì tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Dao cũng biết lợi hại, cố nén cảm giác không khỏe sau khi va chạm, lập tức khởi động xe trường học lao. Góc truyện audio.com, ra khỏi tiệm bán quần áo, tiếp tục chạy tới cư xá Hoa Viền. Nhạc Trọng lúc này nhanh chóng đem sợi dây từng trói nữ sinh bị S1 cắn vừa rồi, thập phần nhanh nhẹn trói nữ sinh này lại. Nữ hài kia hoảng sợ kêu lên, Nhạc Trọng, anh muốn làm gì? Tại sao lại trói tôi? Tôi đau quá, anh nhanh cứu tôi đi. Trên xe người không bị ngất đi nhanh chóng nhìn qua miệng vết thương trên vai của nữ sinh này. Nhạc Trọng nhìn qua nữ sinh chậm rãi nói ra, tất cả những người bị tang thi lây nhiễm thể cắn thì sẽ biến thành tang thi. Cô chỉ còn lại 20 phút đồng hồ cuối cùng mà thôi. Bị cảm nhiễm giả cắn thì không cách nào trị liệu được, đây mới là chuyện xấu nhất khi chiến đấu với đám tang thi, chỉ cần bị tang thi bắt chúng, cho dù chỉ chảy ra một chút cũng sẽ biến thành tang thi ngay. Chính là vì như thế mọi người mới sợ hãi chiến đấu với tang thi. Lập tức xử tử cảm nhiễm giả, đây là cách làm được nhất trí nhất. Thế nhưng mà thế giới vừa biến hóa, Nhạc Trọng cũng không cách nào lập tức giết một nhân loại chưa biến thành tang thi. Nữ hài kia nghe được Nhạc Trọng nói vậy thì cầu khẩn. Cứu tôi với, van cầu anh cứu tôi đi, tôi không muốn chết, nhìn qua nữ hài đang lên tiếng cầu khẩn, trên mặt các nữ sinh khác chỉ còn lại sợ hãi và đồng tình, nhưng mà không ai dám tới gần cô bé này cả. Nhạc Trọng nhìn qua nữ hài kia nói ra, thật có lỗi, tôi không thể giúp cô được, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết a hát, biết được tin tức qua 20 phút sau mình sẽ chết thì nàng càng hoảng loạn hơn, nàng lớn tiếng khóc giống, trong miệng chỉ thì thào nói ra câu này. Nhạc Trọng quay người nhìn qua thi thể không đầu của ba con S1 đi tới. Bà đầu S1 tổng cộng tuôn ra một bản sách kỹ năng, 7 hộp bào màu trắng và 50 sinh tồn tể. Sách kỹ năng cấp 1 trị hết vết thương nhẹ, thì thuật giả có thể trị hết vết thương nhẹ ngay lập tức. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 4 tinh thần lực, Nhạc Trọng cầm lấy bản trị hết vết thương nhẹ, do dự một chút. Bản sách kỹ năng này là trị liệu, hiện tại bệnh viện đã hoang phế, một chút tổn thương nhỏ cũng có thể lấy tính mạng của người ta, có kỹ năng trị hết vết thương nhẹ này thì hắn sẽ ứng phó được tình huống đột phát, nhưng mà như vậy thì hắn cũng thiếu đi một kỹ năng hỗ trợ chiến đấu. Nhạc Trọng cuối cùng đem sách kỹ năng này ném cho Kỳ Thanh Vũ nói. Kỳ Thanh Vũ, bản sách kỹ năng này cô dùng không? Kỳ Thanh Vũ nhìn qua chợt ném trị hết vết thương nhẹ cho Nhạc Trọng. Không cần, những người khác dùng ánh mắt chờ mong nhìn qua Nhạc Trọng, bọn họ cũng biết rõ một quyển sách kỹ năng đại biểu cho một loại năng lực. Thế giới đã biến hóa, nhưng mà có được một điểm không đổi, người có năng lực sẽ sống được rất tốt, người không có năng lực thì ngay cả tính mạng của mình cũng không bảo vệ được. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Nhạc Trọng trực tiếp đem bản kỹ năng trị hết vết thương nhẹ này thả vào ba lô của hắn. Mỗi một bản sách kỹ năng đều cực kỳ trân quý, hắn chỉ có thể đem sách kỹ năng này đưa cho người có khả năng trở thành đồng bọn của mình. Sau đó Nhạc Trọng bắt đầu mở hộp báo màu trắng, từng đạo bạch quang chớp động, trong 7 hộp màu trắng có 5 hộp trống rỗng, cuối cùng có 2 hộp không hẹn mà cùng ra đôi giày cường hóa cấp 1 cộng 3 nhanh nhẹn. Đôi giày cấp 1 này đều phân biệt đưa cho Trì Dương cùng Kỳ Thanh Vũ. Cách chương.